Chương 554, chinh phục vương ngươi dám số cửa. Canh 3. To lớn bánh xe mang theo vô biên uy thế, cho dù là hai đầu phụ trách kéo di chuyển chiến xa châu được, cũng giống như có thượng cổ thần uy cả mù ai một dạng khiến người ta trông đã khiếp sợ. Chinh phục vương chiến xa đến, cho dù là trên không trung, cũng không dừng có lôi đỉnh thanh âm trận trận truyền ra, vang tận mây xanh. Nghe thế động tĩnh khổng lồ, lúc này Nệ Dồ không khỏi hơi biến sắc, còn chưa kịp nói, ý dịt bèo liền kinh ngạc bù miệng. Chinh phục vương người này, cũng là đấu đá lung tung quán, hơn nữa chức của hắn giới lại là nhất sông ngang đánh thẳng di đỡ kỵ binh, nhìn đóng chặt ỉn bờ biệt quán đại môn, cư nhiên trực tiếp vùng ủng đụng phải tiến đến. Ỉn bờ biệt quán đại môn nơi nào chịu đựng bắt đầu đụng như vậy, lập tức liền nghe được một tiếng vang thật lớn bành đây là cửa bi minh bi thương than khóc, bi thương ngã xuống, thanh thế kinh người. Không không không ách nhìn trước mắt ầm ầm ngã xuống đại môn, vương phi hỏa vợ lập tức kinh ngạc, khóc không ra nước mắt nhìn bên cạnh chinh phục vương, có như ngươi vậy vừa lên tới liền trực tiếp xô cửa sao kha y, ta đây cái, ta cũng không có nghĩ đến, dễ dàng như vậy liền đem này môn đụng sụp. Chinh phục vương một bộ da vẻ vô tội, ở nơi này lỗ mãng trên người đại hán, thật là có một phen đặc biệt ngoe cảm giác, cho dù là hỏa vợ, cũng vô pháp lại đi trách cứ hán. Nghệ rổ tiến lên một bước, đem ý dịt vào hộ tống chắp sau lưng, Trương Lương xuất hiện ở trước cửa, nhưng là đem bảo hộ ý dịt vèo nhiệm vụ giao cho nàng. Đối mặt với Nghệ rổ lanh băng băng ánh mắt, chinh phục vương nết nết miệng, đối với cái này cái buổi chiều vẫn còn ở kề vai chiến đấu chiến hữu, chinh phục vương vẫn rất có hảo cảm. Nghệ rổ cá tính so với xã bở còn muốn trực tiếp, khiến người ta liếc mắt có thể nhìn thấu gì đó, ngươi không muốn sinh khí, ta là tới làm khách. Chinh phục vương ngượng ngùng sờ sờ sau gáy của chính mình ngôi, sau đó tràn đầy thành khẩn nói ra bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng ngôn ngữ. Tuy là biết rõ chinh phục vương nói là nói thật, chỉ bất quá, lúc này họa vợ nhưng trong lòng là có vài phần dở khóc dở cười, mình cũng không biết nên nói chút gì được rồi, đi tới người khác cứ điểm, lại trực tiếp đem đối phương đại môn đụng bị hủy, cái này đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm giác được phòng bị đi. Cũng khó trách Nghệ Dồ biết dùng phòng bị nhãn thần nhìn bọn họ, đổi thành hoa vơ, cũng sẽ cảm thấy tình huống hiện tại có cái gì rất không đúng. Chỉ có ý tí mèo, từ Nghệ Dồ phía sau lặng lẽ lộ ra một cái đầu, tò mò đánh ra cánh tay sắp có thân thể của nàng to chinh phục vương. Ý tí mèo cũng không phải là chưa từng thấy qua chinh phục vương, thế nhưng khi đó khoảng cách rất viễn, thế nhưng anh linh cái loại này vượt qua lực lượng của người thường, hãy để cho ý tí và ký ức khắc sâu. Đối mặt với y dịt và thuần khiết như mai con một dạng ôn hòa nhãn thần, họa vợ không khỏi tàng háng một cái, lập tức bày ra chính mình nghiêm túc nhất tư thế, gắng đạt tới ở y dịt và trong mắt lưu lại một ấn tượng tốt. Bất quá, đang ở chinh phục vương vội vàng đối với Nghệ Dồ giải thích thời điểm, một đạo thanh âm đằng đằng sát khí từ phía sau bay ra, nhất thời để chinh phục vương cùng vương phi tổ hai người lưng cứng đờ, chinh phục vương ngươi dám xô cửa mới vừa từ bên ngoài chạy về Trương Lương. Vốn đang ở trêu đùa lấy dịu games, nhìn nàng nổi giận đùng đùng răng rớp, Trương Lương nguyên bản còn tràn đầy tiêu ý, người nào thành tưởng đến ở cách gìn bờ biệt quán còn cách một đoạn địa phương, liền nghe được xa. Xa truyền đến một hồi ầm ầm nổ, động tĩnh này, nhất định chính là kẻ thù bên ngoài xâm lấn giống nhau. Trương Lương nhất thời không lo nổi cùng dịu games nói giỡn, lập tức tăng nhanh tốc độ đuổi kịp tới. Làm Trương Lương thở hổn hển chạy tới hiện trường, hắn còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy chinh phục vương chiến xa đã đứng sừng ở trong đại sảnh, mà đang ở dưới chiến xa, còn nằm hai khối to lớn đầu gỗ cự lệ. Ân, đầu gỗ cự lệ, Trương Lương đại não một cái máy móc linh thanh tỉnh lại, lập tức phát sinh một tiếng kêu rên, ta cái kia thượng hạng hoa hồng một ách chứng kiến Trương Lương kêu rên răng rớp, chinh phục vương nhất thời ngượng ngùng, hắn đối với cái này chút không có bao nhiêu khái niệm, chỉ là không phải cẩn thận sẽ đem cửa đụng phá hủy. Đây là hoa hồng mộc xạ bở khỏe miệng hơi co quắp, nhìn trên mặt đất rõ ràng nhìn không ra làm bằng vật liệu gì gỗ vụn tiết, có vài phần bất đắc dĩ không muốn đi chọc thủng Trương Lương. Ngược lại là một bên dịu games, nhìn Trương Lương răng rấp, lộ ra vài phần nụ cười, nàng biết, lúc này Trương Lương, nhất định là cố ý đang trêu cợt lấy chinh phục vương. Ta không phải cố ý, nếu không ta bồi thường ngươi chút đồ vật được rồi. Chinh phục vương vẻ mặt nụ cười thật thà, nhưng không biết chính là... Hắn đang ở từng bước một rơi vào Trương Lương bày bấy dập. Nghe chinh phục vương thoại ngữ, nguyên bản vẫn còn ở kêu rên không dứt Trương Lương, lập tức trực khởi liếu thân tử, thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua giống nhau. Nếu như vậy, Như vậy Trương Lương ánh mắt ở Chinh Phục Vương trên người hơi đảo qua, không biết vì sao, nhìn Trương Lương ánh mắt, Chinh Phục Vương trong lòng bỗng dưng sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Ừm, đem ngươi chiến xa nhường cho ta đi. Trương Lương quen mắt Chinh Phục Vương, cái này nổ lệ phẹn tạt sầm đã mấy ngày. Lập tức nói, khao y Chinh Phục Vương suýt nữa bị Trương Lương thoại ngự cho sặc chết, nửa ngày mới phản ứng được, trừng mắt con mắt đối với Trương Lương nói ra, đây là ta nổ lệ phẹn tạt sầm, làm sao có thể bồi thường cho ngươi đâu. Ta biết nào ngờ chính là, lúc này Trương Lương đã là vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng bình tĩnh. Ngươi biết Chinh Phục Vương nghi ngờ nhìn trước mắt Trương Lương. Ta chỉ là vì dọa ngươi một chút, vì bồi thường ngươi đem ta môn đụng hư, hiện tại ngươi có thể nói ngươi đi làm cái gì? Trương Lương vỗ tay phát ra tiếng, mỉm cười nói. Xạ bờ có chút im lặng nhìn Trương Lương, nàng không nghĩ tới, Trương Lương cuối cùng chỉ là xuất phát từ như vậy một cái lý do, cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nghệ Dồ cùng Diệu Games, cũng là không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Hai người cực kỳ thích Trương Lương cách làm. Hoa vợ thì là nhìn bên cạnh Chinh Phục Vương ngậm miệng vô nôn dáng vẻ ở trong lòng cười trộm. Hắn cùng Chinh Phục Vương cùng một chỗ thời điểm luôn là biết nhiều, thân là một cái master, lại bị chính mình anh linh toàn diện áp chế, cũng khó trách hoa vợ luôn là như vậy phiền muộn. Lúc này có thể chứng kiến Chinh Phục Vương bị nói ngậm miệng vô nôn dáng dấp, hoa vợ cảm giác rất là hết giận. Nghe Trương Lương thoại ngữ, vốn là không chiếm để ý Chinh Phục Vương cuối cùng cũng chỉ có thể ngượng ngùng gãi gãi gương mặt, bất quá đối với Trương Lương như vậy vô hại thiện ý vui đùa, Chinh Phục Vương cũng không để ý sáu cảm tạ Nguyệt Chi Lưu Tinh khen thưởng không viết điểm.